Tiên tử xin tự trọng. Chương 661, bạng nữ An An. Góc truyện audio.com. Tần Dịch tuy là nghi phạm, như thế nào cũng là thần sứ Kim Cô gia, Vũ Phi Lăng cũng chỉ là nói, không được rời khỏi Vũ Nhân Đảo, không nói không cho phép gặp người. Bạng nữ càng là công chúa láng giềng, cũng là khách quý không thể lãnh đạm, Vũ Nhân muội từ thủ vệ do dự một chút, vẫn là để cho bạng nữ vào, bạng nữ vượt qua thông đạo phía ngoài, theo hành lang bên hông nhìn lại, bên ngoài lan can chính là tiểu viện, Tần Dịch yên tĩnh mà đứng ở bên đầm nước ngoài viện, chắp tay nhìn đầm, nàng cũng không lại tiến lên, liền đứng ở sau cây cột bên hành lang, lén lút xem, bạng nữ rất rõ ràng Tần Dịch là bị oan khuất đấy, trong lòng có chút không đành, mới nhịn không được đến nhìn một chút. Vốn tưởng rằng trông thấy sẽ là một khuôn mặt u sầu than thở, nàng còn định an ủi một chút nhưng không ngờ hoàn toàn không phải như vậy, nam tử lọt vào trong tầm mắt thanh y cao ngất yên tĩnh tuấn giật trong đôi mắt ngắm nhìn đầm nước mang theo trầm tư ổn trọng bình thản. Khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười, một loại sức cuốn hút lạc quan tản mát ra, khiến cho người xem trong lòng rất thoải mái, phảng phất đối mặt khó khăn gì cũng không thành vấn đề, hắn rõ ràng là một người mới vừa từ địa vị thần sứ người người tôn kính bỗng nhiên bị đánh xuống bụi trần biến thành nghi phạm, bị giam lỏng ở đây không được ra ngoài, chênh lệch cực lớn thường thường có thể khiến cho tâm thái của người ta mất cân bằng, nhất là dưới tình huống bị oan uổng càng sẽ biểu hiện vô cùng kịch liệt, vì sao còn có thể bình thản như vậy? Bản thân bạng nữ là một người tính tình vô cùng mẫn cảm tự bế, nàng cảm thấy đổi thành mình hơn phân nửa muốn đem mình giam ở trong vỏ chai khóc bù lu bù loa tuyệt đối cười không nổi đấy. Càng là mình làm không được nhìn loại nụ cười này lại càng là thoải mái, thậm chí có chút hâm mộ, có tâm thái như vậy, mới có thể thổi ra khúc trời cao biển rộng núi vắng sau mưa như vậy. Tần Dịch đang nhìn đầm nghĩ sự tình, bạng nữ tựa vào cây cột hành lang nhìn hắn, thời gian không dài, tình cảnh lại có thể nhập hỏa. Chó ngồi xổm trong giới chỉ, rất muốn đem Lưu Tô từ trong lang nha bổng gọi ra ăn dưa, ngẫm lại Lưu Tô khôi phục quan hệ trọng đại, vẫn là đừng cầm loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy nó, chó thở dài lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng, nguội lạnh vô vị. Không có Lưu Tô ăn dưa cũng không còn tư vị, có lẽ bạng nữ cảm thấy nhìn lén người ta rất lâu, thật ra thời gian xác thực không dài. Tối đa 2-3 hơi mà thôi. Tần Dịch mặc dù đang suy nghĩ sự tình cũng không phải nhập định, bạng nữ vừa tới hắn liền biết rồi. Chẳng qua là ngay từ đầu không có để ý, cảm thấy khách nhân chính mình tìm tới cửa có chuyện đương nhiên sẽ trực tiếp nói, kết quả đợi một hồi không có thanh âm, hắn trong lòng buồn bực mới nhịn không được quay đầu nhìn về phương hướng bạng nữ bị dọa lập tức rụt trở về, trốn ở đằng sau cây cột bất động. Tần Dịch vừa bực mình vừa buồn cười, người đây là đang làm gì vậy a cô nương, không phải tới thăm ta sao? Có chuyện nói thẳng a, trốn làm gì? Bạng nữ sợ hãi mà thò đầu ra, lại thấy Tần Dịch vẫy vẫy tay, tới đây ngồi, có người thăm tù tư vị cũng không tệ lắm. Thái độ tùy ý của Tần Dịch khiến cho tâm tình của bạng nữ cũng bình thản hơn một chút, hắn thật sự rất có sức cuốn hút đấy. Bạng nữ cuối cùng từ đằng sau cây cột hành lang vòng ra, xách váy bước chậm đến bờ đầm có đình, trong đình có bàn đá, vốn chính là phối trí của hồ nước hậu viện. Tần Dịch liền cất bước vào đình, ở trên bàn đá bày ra chén rượu, cười nói, ta có một bình thi tiểu phiêu linh, uống như thế nào cũng uống không hết, mỗi lần dùng để mời khách đều sẽ cảm giác rất không có thành ý, hiện tại chợt phát hiện nó còn có một chỗ tốt. Bạng nữ ngồi ở đối diện tò mò nhìn hắn rót rượu, chỗ tốt gì? Tự nhiên mà vậy, biến thành rượu lâu năm. Tần Dịch lắc hồ lô, được 10 năm rồi. Bạng nữ nhịn không được bật cười, Tần Dịch nói, ngươi cười rất đẹp mắt đấy, cả ngày trốn ở trong mai rùa đen làm gì? Nàng xác thực rất đẹp đấy, khác với bất kỳ nữ tử nào Tần Dịch từng gặp. Đương nhiên, loại bộ dạng nhu nhược e sợ chừng một cái liền muốn rụt vào vỏ chai ở trên giang hồ không tồn tại đấy, có lẽ có một ít tiểu thư nhà phàm nhân tồn tại. Tần Dịch là thật sự không nghĩ tới trên tiên lộ còn có thể nhìn thấy loại này, chỉ có thể nói đặc tính chủng tộc các nàng tương đối hiếm thấy. Tu hành của các nàng, từ trước tới giờ cùng đạo gia các loại không phải một chuyện, thuộc về yêu tu, nàng huy dương cảnh, là mình nói quen lỡ miệng rồi. Chân chính nên nói chính là, nàng là vạn tượng, xem đã quen mẫu đơn nở rộ, hoa hồng có gai, hàn mai ngạo tuyết. Khó được nhìn thấy hoa nhỏ e sợ núp bên góc tường có một phen cảnh đẹp khác, bạng nữ đang khua lên dũng khí phản bác, đây là vỏ chai. Không phải mai rùa đen. Tần Dịch ngửa ra sau, đánh giá một hồi, cười nói, ngươi là ốc móng tay sao? Bạng nữ con mắt trợn tròn, ta là trai. Bạng, bổng gì, bạng chính là bạng, bạng nữ nóng nảy, ta không phải loài bạng gì, ta là tổng hợp thống lĩnh bạng trong thiên hạ, ngươi có thể gọi đế vương bạng. Phốc, Tần Dịch vừa uống một hớp rượu, đều phun ra rồi, liền ngươi còn đế vương bạng, cây cột bạng a, ngươi. Bạng nữ gấp đến độ mặt đỏ dần, Tần Dịch ho khan vài tiếng, khoát tay cười nói, kỳ lạ, ngươi bình thường bị nhìn chằm chằm một chút đều trốn trong vỏ, vì sao lúc này ngược lại dám cùng ta đỏ mặt tía tai mà phản bác? Bạn nữ sửng sốt cũng có chút kỳ quái, có thể là người này quá ôn hòa, có một bầu không khí khiến cho người ta an tâm. Tần Dịch lắc đầu cười, cũng may Cố Song Lâm kia không có để mắt tới ngươi, quá dễ dàng bị biểu hiện của người ta mê hoặc sẽ chết người đấy, tiểu muội muội. Ta không nhỏ, bạn nữ lẩm bẩm, ta 500 tuổi. Rồi, Tần Dịch vỗ trán, Vũ Thường hai hàng kia cũng là 500 tuổi, ngươi cũng thế, nơi đây trọn vẹn 4 cái 250. 250, đồ ngốc, hai người 1000 tuổi. 250 nhân 4, được rồi, ta biết rõ hải tộc các ngươi 500 tuổi ý tứ chính là 8 tuổi. Tần Dịch rót cho nàng một chén, có thể uống không? Bạn nữ tức giận mà cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, buông chén ngay cả phản ứng đều không có. Tần Dịch lại lần nữa ngửa ra sau, thi thử phiêu linh không phải rượu quá mạnh, nhưng uống một chén như vậy không có phản ứng, nói rõ nàng tiểu lượng rất lợi hại a, chủng tộc trên biển. Có lẽ đối với đồ vật loại nước quá thân hòa a, uống rượu như uống nước. Thấy bạn nữ thái độ tốt xấu không gập ghềnh, Tần Dịch rốt cuộc hỏi, lại nói, ngươi tên là gì, ta còn không có hỏi qua. Ta là An An, An trong bình an. À, Tần Dịch cảm thấy nơi đây có lẽ lộ ra một chút ý vị bất đắc dĩ của bảng tộc, một chủng tộc cường đại giàu có, đặt tên cho công chúa huyết mạch tốt nhất là An. Có phải có một loại ý tứ rất không có cảm giác an toàn hay không, nàng động một chút lại trốn vào trong vỏ chai, ngoại trừ là bản tính của loài bảng, bị đụng một cái liền vội ý thức khép vỏ ra, có phải cũng có một loại phản ánh rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, chỉ khi trốn ở trong vỏ cùng trong tòa thành mới có thể yên tâm đúng không? Trên thực tế bản tính của nàng không có nói lắp như vậy, ít nhất trước mắt nói chuyện với mình vẫn rất bình thường a, tốt An An cô nương. Tần Dịch lại lần nữa rót rượu cho nàng, người đến thăm nghi phạm bị giam lỏng như ta, là muốn nói gì? Không có, An An cân nhắc một chút, nói, vốn là muốn tới an ủi tiên sinh, nhưng không ngờ tiên sinh tâm tình khoáng đạt là An. An nhiều chuyện rồi, Tần Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta là cần an ủi đấy, mà không phải cảm thấy. Ta là đáng giá hoài nghi, An An trong lòng nhảy dựng, vội vàng che giấu tiên sinh dùng khúc nói tâm, không phải người như vậy. Một câu nói xong, mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa ướt đẫm lưng, những người này vì sao có thể một câu nói liền phản ứng nhanh chóng như vậy, trong đôi mắt vốn là bình thản nháy mắt liền như kiếm sắc công chúa ở trong vỏ trốn cả đời thật sự cảm giác. Đều là sinh vật sống ở trong thiên địa, vì sao chênh lệch lớn như vậy? A ha, Tần Dịch không có bước tới, lại lần nữa trở nên hiền hòa, cười nói, cho nên thật ra An An cô nương vẫn là muốn học tập khúc sáo. Đúng đúng, An An thở dài một hơi, An An rất ngưỡng mộ tiên sinh khúc nghệ. Tần Dịch cười, nói, hai chữ sau nếu như không nói liền tốt nhất rồi. Ách, An An có chút trong đầu si hai lần mới tỉnh ngộ lời này của Tần Dịch có ý gì, đây là đùa giỡn a, nàng khuôn mặt lập tức đỏ đến mang tai, ngươi. Ngươi xem, ngươi nghe ta dùng khúc nói tâm, nghe ra được ta hạ lưu như vậy sao? Tần Dịch nở nụ cười, cô nương, nói thật không chỉ có dùng khúc nói tâm loại chuyện này không đáng tin cậy, dù là thủy thú trong truyền thuyết tuyên cổ cũng không nhất định liền đúng như lời đồn đấy. Cô nương vì chính mình mà tính, vì tộc đàn mà tính, vẫn là không nên quá dễ tin người khác thì tốt hơn. An An trái tim đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra rồi, hắn đây là ý gì? Cách chương.